Đỉnh cấp thần hào, chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795, Lâm Vân gửi một tin nhắn cho luật sư Hứa Chí Vân, bảo ông ta đóng cánh cửa cao áp kia lại. Phòng an ninh trong biệt thự của Khương Hùng Dũng, hai nhân viên trực ban của phòng an ninh đã ghé người lên bàn ngủ rồi. Trong phòng an ninh có cả hình ảnh theo dõi của cả biệt thự. Sau khi luật sư đi vào thì, phanh, một tiếng, ông gạt chốt đóng mở cửa điện cao áp xuống. Đồng thời cũng tắt toàn bộ camera theo dõi đi. Luật sư, ông làm gì vậy? Một tên bảo vệ trực ban tỉnh lại. Ông Khương dặn dò tôi tắt hàng rào điện cao áp và camera đi để tiến hành kiểm tra. Luật sư nói, luật sư, ông đừng đùa tôi nữa. Làm gì có chuyện hơn nửa đêm mà còn kiểm tra chứ? Bảo vệ cười gượng rồi nói, không tin cậu xem đi. Luật sư lấy một con dao ra, đâm một nhát về phía bảo vệ. Bảo vệ còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp ngã xuống bàn. Sao vậy? Sao vậy? Bảo vệ ghé vào bàn ngủ ở bên cạnh cũng bừng tỉnh lại. Phập, luật sư cũng trực tiếp đâm một nhát vào tim anh ta. Tên bảo vệ này còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp mất mạng rồi. Ngay sau đó, luật sư gửi cho Lâm Vân một tin nhắn rồi ông ta đi ra khỏi phòng an ninh, khóa trái cửa lại. Thời gian chờ đợi là vô cùng lo lắng và khẩn trương. Sợ ở bên trong này xảy ra chuyện xấu gì đó. Lúc này, cuối cùng Lâm Vân cũng nhận được hồi âm của Hứa Chí Vân, ngỏ ý rằng đã đóng dòng điện cao thế lại rồi. Thạch Hàn, Bạch Hổ, Độc Nha, ba người các cậu ẩn nấp đi vào trước đi. Sau đó tôi lại dẫn dắt người ngựa khống chế cục diện. Lâm Vân phân phó nói, được, sau khi Thạch Hàn, Bạch Hổ cùng với Độc Nha gật đầu thì liền đi về phía căn biệt thự. Sau khi ba người vượt qua tường vây xong, thành công tiến vào trong sân của biệt thự. Rất nhiều tên đàn ông vạm vỡ chịu trách nhiệm tuần tra trong sân đều đang ngủ gà ngủ gật. Ba người Thạch Hàn ẩn nấp tiến về phía trước, rất nhanh đã đến được cửa biệt thự. Bịch, hai em trai nhỏ đứng hai bên cửa của biệt thự đều bị Thạch Hàn cùng với Bạch Hổ đánh ngất một cách lặng yên không một tiếng động. Lúc này, cửa biệt thự bị mở ra, người mở cửa chính là luật sư Hứa Chí Vân. Tôi dẫn các người vào, luật sư Hứa Chí Vân khoát tay. Trong phòng khách của biệt thự, luật sư, bọn họ là Cách Trương,